Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, nhập ma hướng Trung Vinh Canh. 4. Để thiếu gia thấy hiệu quả, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong tán dương, cũng là có chút ngượng ngùng nói ra, được rồi, mặc kệ ngươi bây giờ như thế nào hướng, về sau làm thế nào. Vậy cũng là chuyện của ngươi. Các loại phi thăng hồn thiên giới trước đó, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Cũng coi là ngươi theo ta lâu như vậy, đưa cho ngươi một cái cơ duyên đi. Bạch Phong nói, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vui mừng. Bạch Phong là ai? Đây chính là so tướng thần lão tổ còn mạnh hơn người. Cái kia cho cơ duyên, như thế nào lại là phổ thông cơ duyên? Cái này, làm sao không để hắn hưng phấn? Không bao lâu, Bạch Phong cùng Đồ Khuê liền đi tới Nhất Gia tiệm thợ rèn trước. Thiếu gia, nơi này, có tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Đồ Khuê nhìn trước mắt cực kỳ phổ thông tiệm thợ rèn, vô cùng giật mình mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai. Nơi này chủ cửa hàng, trong tay thì có một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Thật ti em, nhiều như vậy tiểu tử Linh Huyền Kiếm đều tại nhiều như vậy đồng dạng trong tay của người. Trách không được căn bản không có người tề tụ qua. Người ta căn bản không tiết lộ mảy may tin tức. Người muốn tìm cũng không tìm tới. Bạch Phong lúc này trong lòng thầm mắng lên. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì sử dụng một phần cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục, trực tiếp biết được còn thừa tất cả tiểu tử Linh Huyền Kiếm vị trí, sợ là hắn tại cái này hồn vực ngốc trên trăm năm, đều rất khó khi tìm thấy một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Vị thiếu gia này, không biết muốn rèn đúc một thanh vũ khí gì. Làm Bạch Phong tiến vào tiệm thợ rèn về sau, một tên hiển lộ lấy trên thân bắp thịt trung niên nam tử trực tiếp nhếch môi cười hỏi. Bạch Phong nhìn lấy trung niên nam tử trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Ta không cần chế tạo vũ khí, chỉ muốn trong tay ngươi tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Hả? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngược lại dần dần toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Làm sao ngươi biết trong tay của ta có một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm? Hướng Trung Vinh không, có không thừa nhận, ngược lại vô cùng thẳng thừng thừa nhận mình đích thật có một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Có điều hắn lại vô cùng giật mình tại Bạch Phong là làm thế nào biết. Dù sao, sự kiện này, ngoại trừ chính hắn, căn bản sẽ không có người thứ hai biết, bởi vì Hướng Trung Vinh biết, nếu có người thứ hai biết, chờ đợi hắn cũng là ám sát cùng tử vong. Ta là làm thế nào biết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm giao cho ta, ngươi có thể sống sót. Bạch Phong nhìn lấy Hướng Trung Vinh, thần sắc bình thản mở miệng nói ra. Ha ha, thế mà không có đạt được mình muốn biết đến đáp án. Hướng Trung Vinh lại là bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, nhìn lấy Bạch Phong nói, nếu như là 3 ngày trước ngươi xuất hiện ở đây, trực tiếp tìm ta muốn tiểu tử Linh Huyền Kiếm, ta có thể vì mạng sống, thật sẽ cho ngươi. Nhưng bây giờ, đã chậm, biết tại sao không? Vì sao? Bạch Phong biết Hướng Trung Vinh lực lượng là cái gì, cho nên nói hai chữ này thời điểm, trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ trêu tức. Bởi vì, không đợi Hướng Trung Vinh đắc ý nói xong, Bạch Phong ngay tại đối mới vừa nói hai chữ thời điểm trực tiếp ngắt lời nói. Bởi vì ngươi đã nắm trong tay chuôi này tiểu tử Linh Huyền Kiếm bên trong lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra nửa bước giới giả thực lực, đúng không? Cái gì? Ngươi là làm sao mà biết được? Hướng Trung Vinh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt đắc ý cùng vẻ tự tin trong nháy mắt biến mất, ngược lại toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, Bạch Phong tiếp tục nói, thậm chí, người biết chỉ cần có thể tề tụ 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Nếu như có thể đạt được tử linh huyền kiếm cái này thần kiếm bên trong lực lượng, liền có thể nắm giữ chánh thức nửa bước giới giả thực lực. Thậm chí, tại nửa bước giới giả thực lực trong đám, còn thuộc về mạnh vô cùng cấp bậc kia. Ta nói không sai chứ. Đạp, đạp, đạp, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hướng Trung Vinh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong, thậm chí cỡ nào một vệt ngưng trọng cùng vẻ lo lắng. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, hoặc là trực tiếp đem tiểu tử linh huyền kiếm cho ta. Ta cho ngươi một con đường sống, hoặc là ngươi chỉ bằng mượn chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm lực lượng cùng ta đánh một trận. Đọ sức một màn kia sinh cơ, nhưng ta nói xấu nói trước. Nếu như ngươi chuẩn bị đọ sức, liền muốn sớm làm tốt tử vong chuẩn bị. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Hướng Trung Vinh nói ra. Hướng Trung Vinh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt vẻn vẹn lóe qua một vệt vẻ do dự. Sau đó thì ngửa đầu phá lên cười nói, ta làm sao có thể bởi vì ngươi nói những lời này liền đem tiểu tử linh huyền kiếm giao cho ngươi đây. Tuy nhiên không biết ngươi là làm thế nào biết những thứ này, nhưng đừng nghĩ hù sợ ta. Giết ngươi thì vẫn không có ai biết bí mật của ta. Ta thì có thời gian cùng cơ hội đi chậm rãi tìm kiếm còn lại 11 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Thật là một cái đại ngốc tử. Hiện tại 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm, thiếu gia trong tay thì có thất chuôi, tính cả ngươi chuôi này thì 8 chuôi. Ngươi lại còn nghĩ đến đi tề tụ 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Thật sự là buồn cười vô cùng. Đồ Khuê nghe được Hướng Trung Vinh cái này buồn cười lời nói, trong lòng 10 phần im lặng nghĩ đến. Xoát, một đạo kiếm mang lóe qua. Tiểu tử linh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện tại Hướng Trung Vinh trong tay. Đồng thời, Hướng Trung Vinh thể nội linh khí rót vào trong đó. Trên trường kiếm trực tiếp bạo phát ra thần bí tử khí. Mà lúc này, những thứ này thần bí tử khí vậy mà toàn bộ đều tràn vào Hướng Trung Vinh thể nội. Theo càng ngày càng nhiều tử khí tràn vào Hướng Trung Vinh thể nội, Hướng Trung Vinh thực lực cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Đồng thời, một cỗ như có như không sắc bén kiếm ý cũng chậm rãi từ trên người hắn tán phát ra. Không còn che giấu, Hướng Trung Vinh hoàn toàn không còn che giấu chính mình tăng vọt lực lượng khí tức. Đến sau cùng, nửa bước giới giả khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ thành trấn, làm cho tất cả mọi người đều trấn áp tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hướng Trung Vinh lúc này toàn bộ thân thể bị thần bí tử khí quấn quanh, toàn thân đều tản ra kinh khủng nửa bước giới giả khí tức. Ha ha ha, cảm nhận được à, cái này chính là có thể chúa tể khác người vận mệnh lực lượng. Mà cỗ lực lượng này hiện tại là của ta, là ta muốn cho người nào chết, người nào liền phải chết. Ta muốn cho người nào sống, muốn chết đều không được. Ta muốn cho người nào quỳ, vậy cũng đừng nghĩ đứng đấy. Tất cả mọi người muốn ngưỡng mộ ta, ngưỡng mộ ta. Hướng Trung Vinh lúc này thần sắc có chút điên nhìn lấy Bạch Phong giống to. Bạch Phong nhìn lấy đã có một ít tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu Hướng Trung Vinh, trực tiếp lắc đầu nói, ta theo rất nhiều nhân viên bên trong lấy đi tiểu tử linh huyền kiếm. Ngươi vẫn là thứ nhất nắm trong tay trong đó lực lượng ngươi. Có thể nói, ngươi thật vô cùng may mắn. Đáng tiếc, tính cách không được. Cỗ lực lượng này đã để ngươi bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Thời gian lâu dài, hẳn là máu lạnh vô tình sát nhân cuồng ma. Tiểu tử, hiện tại ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại còn lo lắng ta sự tình. Ta có thể hay không biến thành sát nhân cuồng ma, căn bản không cần ngươi lo lắng. Không đúng, hoặc là nói, không cần một người chết lo lắng. Nói đến đây, Hướng Trung Vinh thì là toát ra một vệt tà mị chi sắc.